Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, kinh khủng nữ tử. Chương 13, kinh khủng nữ tử đến từ sợ hãi tử vong. Liền giống như một bà dao găm sắc bén, liên tục thọt đâm vào Hạ Thiên Kỳ sớm đã Tần Lâm hỏng mất thần kinh. Cũng không biết mình đến tột cùng lăn xuống bao lâu. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hắn xương cốt toàn thân cũng cắt đứt. Đau hắn cơ hồ đã mất đi chi giác. Cho dù không muốn thừa nhận, cũng không muốn tiếp nhận, nhưng sự thật lại tỏ rõ hắn thật đã xong. Hắn hôm nay sẽ chết tại đây trong. Âm lãnh hàn khí không ngừng theo mặt đất tràn vào trong thân thể của hắn. Còn kia nhiều tiếng vang vọng không dưới bên trong bóng tối tiếng bước chân. Là cũng đang trên đỉnh đầu của hắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắn quá mức tới đã bắt đầu không bị khống chế liên tưởng. Mình tiếp đó sẽ là một loại như thế nào thê thảm chết đi đối với rồi. Có lẽ là bị cắt đứt cổ. Cũng có lẽ là bị đánh bạo não tương. Nữa có lẽ bị ăn sống nuốt tươi. Tóm lại là chết chắc. Cũng không phải Hạ Thiên Kỳ không muốn đứng lên tiếp tục trốn. Mà là dưới mắt thân thể của hắn căn bản cũng không nghe hắn sai xử. Dù là ngay cả nhẹ nhàng mà phác thảo động một cái ngón tay đều làm không được đến. Cũng chỉ có thể như bây giờ như vậy nằm chờ chết ở đây. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có một vạn không cam lòng. Hắn không muốn tánh mạng của mình cứ như vậy đã xong. Còn lại là tại như vậy một cái tinh thần phấn chấn bồng bột tuổi. Hắn có thật là nhiều mục tiêu cũng còn không có thực hiện. Không có ở lại biệt thự. Không có lái lên xe sang trọng. Cũng không có để cho cha mẹ được sống cuộc sống tốt. Đương nhiên trọng yếu nhất là, hắn mẹ nó, còn là một xử nam. Nếu như hắn là một xấu xí so với một cái não tàn, cứ như vậy chết ở chỗ này vậy thì thôi. Hắn có lẽ còn sẽ không như bây giờ như vậy không cam lòng. Có thể mấu chốt là, hắn nhan trị giá thật lòng coi như không tệ. Thân cao A, vóc người A hát và vân vân cũng đều còn rất ca tụng đấy. Hơn nữa còn rất có mới. Vậy mà cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Đồng dạng tránh không được bị ác quỷ giết chết vận rủi. Ác quỷ tiếng bước chân của cái này lúc sau đã càng ngày càng gần hắn. Hạ Thiên Kỳ trong đầu cũng bắt đầu không bị khống chế hồi tưởng lại trước kia các loại. Có mụ mụ đối với hắn nuông chiều. Có phụ thân đối với kỳ vọng của hắn. Cũng có gia gia của hắn kia không dứt lải nhải. Hắn nhớ nghe người ta nói qua. Người đang sắp ngủ. Dập máy. Thời điểm. Trong đầu sẽ gặp hiện ra dĩ vãng chỗ nhất bị mình chân tàng hoặc chuyện. Ta lại phải chết à. Coi như Hạ Thiên Kỳ nản lòng thoái chí. Cảm giác mình muốn đầu dọn nhà. Cùng cái thế giới này nói gặp lại thời điểm. Liền thấy nguyên bản bị hắc ám bao phủ phía trên. Đột ngột kích lóe lên một cái. Tiếp theo có chút chướng mắt bạch quang liền xông vào tầm mắt của hắn. Không hề nghi ngờ. Có người mở ra nơi thang lầu đèn điện. Hạ Thiên Kỳ bị đột như kỳ lai ánh đèn đâm có chút mắt mở không ra. Mà đang ở hắn hết sức muốn lệnh thị giác khôi phục thời điểm. Một cái vóc người cao gầy cô gái tóc dài. Là vẫn còn giống như quỷ mị xuất hiện ở phía trên bậc thang. Lấy tự thân làm thuẫn. Chắn trước người của hắn. Tách rời ra phía trên cái kia ác quỷ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thị giác cũng đã triệt để khôi phục. Bắt đầu đánh giá đến vị này đột nhiên đến tìm hiểu nữ tử thần bí. Chỉ thấy nữ tử mặc một kiện thoáng quá gối hắc sắc quần dài. Hai cái dài nhọn đùi đẹp ở trong đó bị sấn thác phá lệ gợi cảm. Một đầu tông hạt sắc tóc quan. Lười biếng dính vào trên lưng của nàng. Để cho nàng nhìn về phía trên lại tăng thêm vài phần khác mị hoặc. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng lưng. Nhìn không tới cô gái chân thật bộ dáng. Nhưng không phải không thừa nhận chính là. Vẻn vẹn đồng nhất cái bóng lưng liền đủ người một hồi lâu miên man bất định được rồi. Cũng may Hạ Thiên Kỳ bình thường chỉ là có chút trêu chọc so với. Cũng không phải một cái thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân tơ. Tí ti, cho nên thời điểm này chính hắn cũng không có gì hào hứng đi thưởng thức cô gái tốt vóc người. Hắn đang chú ý, hoặc là nói hắn chú ý nhưng thật ra là thân phận của cô gái. cùng với nàng xuất hiện ở nơi này mục đích. Bởi vì rất rõ ràng, nơi này đèn điện chính là bị nàng mở ra đấy. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cô gái này 89 phần 10 là người của công ty. Còn mục đích tới nơi này là cũng rất có thể cùng đại thúc tuổi trung niên đồng dạng. Dù sao hắn tuyệt sẽ không tự luyến cho là nữ tử là cố ý qua tới cứu mình đấy. Ngắn ngủn thời gian qua một lát, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền đã có một thứ đại khái phỏng đoán. Bất quá hắn cũng không có lắm miệng đến hỏi nàng kia là ai. Dù sao lại chuyện này đã rất rõ ràng rồi. Nữ tử đã dám vào lúc đó xuất hiện. Hơn nữa chủ động ngăn tại hắn cùng với ác quỷ tầm đó. Vậy hiển nhiên là muốn chống lại ác quỷ đấy. Cho nên nếu như lại đi hỏi mà nói, cũng có vẻ hơi dừng bút rồi. Trách không được ngay cả Từ Thiên Hoa cũng bị giết chết rồi. Nguyên lai hẳn là loại trình độ này ác quỷ. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thấp thỏm không? Yên bất an sáp, trong tai đột nhiên truyền vào nữ tử rất êm tai thanh âm của. Cảm giác cứ dường như là đang nghe phong linh động tĩnh đồng dạng. Khinh linh, dễ nghe, bất quá chân chính để cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy giật mình. Hoặc là nói khiếp sợ, thì là nữ tử đang đối mặt ác quỷ lúc mây trôi nước chảy. Cảm giác con kia ác quỷ trong mắt của nàng cùng với con kiến không khác nhau gì cả. Muốn bóp chết cũng chỉ là ngoác ngoác ngón tay vấn đề. Đang định Hạ Thiên Kỳ tại trong lòng liên tục phỏng đoán thời điểm. Liền thấy nàng kia đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Đó là một trương thập phần điềm mỹ khả nhân khuôn mặt. Hoàn toàn không có từ bóng lưng nhìn về phía trên như vậy mị hoặc. Hạ Thiên Kỳ thậm chí cảm thấy phải cái kia váy cũng không thích hợp nàng. Hoặc là nói, hắc sắc cũng không thích hợp nàng. Vận khí của ngươi còn rất không sai đấy. Lại vẫn kiên trì tới bây giờ. Nghe được lời của cô gái, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì. Cũng chỉ là mờ mịt nhẹ gật đầu. Thấy Hạ Thiên Kỳ không hề nói gì, nữ tử sau đó cũng thu hồi ánh mắt. Nhắc nhở nói, trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Trong chốc lát ta sẽ tìm được ngươi rồi. Nữ tử bản còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vậy nghe nàng cười lạnh một tiếng nói, bây giờ còn nghĩ đến chạy trốn, đã muộn. Bởi vì nữ tử vị trí vừa đúng chặn Hạ Thiên Kỳ nhìn về trên bậc thang thị giác, cho nên hắn cũng không biết thượng cấp xảy ra chuyện gì. Nhưng từ nữ tử lời mới rồi trong cũng không phải khó khăn nghe được, hẳn là con kia ác quỷ chạy thoát rồi. Nữ tử sau đó cũng lại lần nữa hóa thành một chuỗi hắc sắc huyễn ảnh. Cơ hồ trong chớp mắt liền cũng đã mất đi bóng dáng. Cái này cũng lệnh nguyên bản trống rỗng nơi thang lầu lại lần nữa khôi phục trước tĩnh mịch. Hạ Thiên Kỳ dùng sức lặng lẽ mở mắt. Đơn giản không thể tin được mình lại cứ như vậy an toàn. Ta đầy vận mệnh a hát. Đơn giản quá mẹ nó làm nhiều điều sai trái rồi. Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái một tiếng. Bất quá liên tưởng đến đại thúc tuổi trung niên tình huống trước, hắn vẫn không có tin tưởng 100% nữ tử kia. Cho nên dưới mắt vẫn phải là dành thời gian lúc này rời đi thôi mới là thượng sách. Trải qua ngắn ngủi phải hóa giải, Hạ Thiên Kỳ thử thân thể đã khôi phục một ít. Trèo trống dưới mình lầu hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Dành thời gian từ dưới đất bò dậy, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trên người hắn rất nhiều nơi đều bị té máu ứ đọng rồi. Ngay cả mắt cá chân đều bị nhéo một cái. Đi đường giống như là bị kim châm đồng dạng. Đầu đầy mồ hôi lạnh xuống đến lầu một. Hạ Thiên Kỳ liền cắn chặt hàm răng đi tới bên cửa sổ. Muốn dùng cái bật lửa đốt rèm cửa sổ. Tiếp theo một mồi lửa đem chọn nóc tiệm sách cao ốc đốt rụi. Bất quá rất nhanh hắn liền biết mình ý nghĩ này có nhiều buồn cười. Rèm cửa sổ đốt ngược lại là có thể bị đốt lên. Bất quá rất nhanh sẽ diệt. Căn bản làm không được giống như trong phim ảnh như vậy. Tùy tiện tiện đốt thứ gì. Có thể thiêu hủy cả tòa cao ốc. Đầu của ta cũng thật là con mẹ nó nước vào rồi. Hung hăng vỗ trán mình hạ xuống. Hạ Thiên Kỳ không kiên trì nữa. Tăng thêm tốc độ khập khễnh đi tới cửa bên. Tiếp theo dùng cái chìa khóa mở ra tiệm sách đại môn. Chỉ là không đợi hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Trước khi kia thanh âm cô gái liền từ phía sau truyền tới. chờ ở bên ngoài lấy ta. Hạ Thiên Kỳ căn bản không nghĩ tới nữ tử lại nhanh như vậy xuất hiện. Cho nên lộ ra rất là giật mình. Ngoài miệng cũng có chút thát. Biết, đã biết, mặc dù là để cho Hạ Thiên Kỳ chờ nàng. Nhưng là cô gái tốc độ lại một chút cũng không chậm. Cơ hồ là cùng Hạ Thiên Kỳ cùng đi ra khỏi tiệm sách đấy. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi đường khập khễnh, nữ tử cũng không khỏi dừng lại hỏi, như thế nào? Người bị thương. Cô gái hỏi thăm bao nhiêu lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn nhẹ gật đầu, như trước thắt nói. Không, bất quá không có sao. Nữ tử nghe xong cũng không nói gì nữa. Đưa tay một ngón cách đó không xa đang không ngừng lóe lên đèn chỉ thị xe nói. Trong chốc lát cùng ta rời đi. Nói xong, liền không để ý tới nữa Hạ Thiên Kỳ. Tự mình đi về phía xe của nàng. Nhìn chằm chằm nữ tử cao gầy mê người bóng lưng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm âm thầm tắc lưu ấy. Đối với nữ tử có vài phần âm thầm sợ hãi. Ai? Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ thở dài. Lắc đầu lại lần nữa khập khễnh hướng xe dừng vị trí đi tới. Tất lại bất kể như thế nào. Nàng kia cũng coi là ân nhân cứu mạng của mình. Còn nữa, hắn có lẽ cũng có thể từ nữ tử trong miệng được biết mấy thứ gì đó cũng khó nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.